Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, chương 475, run lẩy bẩy cây gậy. Hàn Quốc binh lính quả thực đều sắp điên rồi. Bởi vì từ khi phát sinh động đất sau này, bọn họ cũng là nhanh chóng phái binh bảo vệ đường biên giới. Nhưng là đến tới đó sau này mới phát hiện, Hoa Hạ binh lính từ lâu chỉnh tề địa sắp xếp ở nơi đó. Hơn nữa còn thụ được rồi quảng cáo. Đại gia không cần phải sợ. Chúng ta đều là người một nhà. Hàn Quốc không phải. Người động viên Phù Tang. Người tại sao muốn dùng cây gậy ngữ đến viết? Hơn nữa cái kia quảng cáo tại sao muốn hướng chúng ta bên này đây? Còn có điểm trọng yếu nhất. Người không muốn lộ ra ngươi cái kia bức gì cười. Tại sao ta cảm giác ngươi lại như đang xem ngươi đệ đệ? Bên trong tồi tệ nhất chính là, đám người kia thật giống không có mang từng binh sĩ tác chiến quân lương. Chuyện này nói ra quả thực liền thái quá. Chính là binh mã chưa động lương thảo đi đầu. Người đây là đại tập đoàn tác chiến. Gặp không có quân lương. Đùa gì thế? Nhưng là đường biên giới trên đám kia Hoa Hạ binh sĩ chính là như thế nói. Mỗi một người bọn hắn đều hiểu cây gậy ngữ. Thật giống là đặc biệt tuyển ra đến. Sau đó bọn họ liền muốn cầu muốn qua mua ít đồ ăn. Theo đạo lý tới nói, không có nước khác cho phép là không cho tùy tiện nhập cảnh. Hàn Quốc binh sĩ cũng đúng là như vậy ngăn cản. Nhưng là bên trong quần Hoa Hạ binh sĩ quá không biết xấu hổ. Bọn họ ỷ vào người mình nhiều. Hai cái theo, ấn một cái, đem cây gậy binh sĩ toàn đè xuống đất. Sau đó người khác liền phần phật một hồi tràn vào Hàn Quốc đi mua đồ. Cái gì? Cây gậy trong tay binh lính lẽ nào là thiêu hỏa côn? Bọn họ sẽ không nổ súng cảnh báo sao? Nổ súng cũng được a. Cây gậy binh sĩ ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là chúng ta mới vừa nâng lên thương. Bọn họ liền đầy mặt mỉm cười hướng về trên lưỡi thương va. Đó là ước gì chúng ta nổ súng. Chuyện như vậy không cần cái gì đại nhân vật cùng cố vấn đến phân tích. Chúng ta tiểu nhân vật này đều biết. Hắn là muốn cố ý gây sự. Cái gì? Những này Hoa Hạ binh sĩ liền thật sự như thế không sợ chết sao? Hoa Hạ binh sĩ sợ cái gì nha? Cẩu tiên sinh mới vừa lặng lẽ nói với chúng ta. Hắn nói chỉ cần Hàn Quốc dám nổ súng, sau đó Hoa Hạ lại có thể khoách lớn. Cẩu tiên sinh hiện tại chính núp trong bóng tối quan sát đây. Hi hi hi, đối với loại hành vi này, Hàn Quốc là vô cùng tức giận, nhưng là bọn họ không dám cản nha. Nghe tiền tuyến báo cáo nói, hơi hơi đụng tới một hồi Hoa Hạ binh sĩ, bọn họ lập tức nằm trên đất. Nếu không là hành động quá giả, này không làm được muốn trở thành một cái quốc tế vấn đề. Lại sau đó, những người nằm trên đất binh lính liền bị phê bình. Các ngươi là óc heo sao? Người ta cách các ngươi còn có xa hơn 2 mét các ngươi liền nằm xuống. Các ngươi sẽ không để sát vào một chút sao? Hiện tại đám kia cây gậy có phòng bị. Bọn họ sao vậy sẽ động thủ? Quốc gia chúng ta thổ địa thời điểm nào mới gặp tăng cường? Cái này phê phán đại hội là công khai. Hơn nữa ngay ở hai nước đường biên giới trên. Cây gậy ngươi không muốn quá phận quá đáng. Tuy rằng ngươi nói chính là tiếng Hoa. Nhưng chúng ta có mấy người là nghe hiểu được. Đối mặt chuyện như vậy. Cây gậy cùng đồ chua đó là lập tức phái ra đoàn ngoại giao đội đi đến Hoa Hạ. Mục đích của bọn họ rất đơn giản. Chính là muốn cho Hoa Hạ đem tiến vào Hàn Quốc những người kia rút về đến. Đối với này. Hoa Hạ ngoại giao thiên đoàn là như vậy đáp lại. Binh lính của chúng ta chỉ là muốn quá khứ du lịch một hồi. Đó là bọn họ thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta không làm chủ được. Mặt khác, những binh sĩ này thị thực công tác. Chúng ta đã cùng cây gậy chú Hoa Đại sứ quán tiến hành giao thiệp. Đối mặt loại này vô lại hành vi. Cây gậy cùng đồ chua là vô cùng tức giận. Hơn nữa lý do này quá qua loa. Có quá nhiều không hợp quy củ. Nhưng là không hợp quy của ngươi có thể ra sao? Ngươi có thực lực hãn vệ quốc gia các ngươi tôn nghiêm cùng pháp luật sao? Đối với tình huống như thế, Hàn Quốc thực sự hết cách rồi. Cuối cùng bọn họ không thể làm gì khác hơn là tự mình ở đường biên giới trên định ra giới bi. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng đem chính mình đường biên giới trở nên rõ ràng. Chờ sống quá đoạn này gian khổ thời gian lại tính toán sau. Nhưng là sáng sớm mới vừa đem mượn thôi định ra. Buổi tối thì có hoa hạ binh sĩ gánh cái cuốc đi đào. Sau đó ôm giới bi hướng về Hàn Quốc bên kia chạy. Liền như vậy, đánh rằng có bắt đầu rồi. Người buông tha đến, ta chạy tới. Qua lại cái 2-3 lần sau khi, giới bi thật giống so với ban đầu khoảng cách đi tới nửa mét. Hoa hạ binh sĩ tuy ta chết, có con tồn yên tử, tử lại sinh tôn lại sinh tử lại có tử lại có tử, đời đời con cháu vô cùng vậy. Mà sơn không thêm tăng, tội gì bất bình, hi hi hi, cây gậy quá không biết xấu hổ. Người mỗi lần đều dịch chuyển về phía trước cái hơn 10 cm. Người hướng về chúng ta bên này chạy, không cho phép chúng ta đánh ngươi. Chúng ta tới gần ngươi không có chút nào hành. Ngươi lập tức liền muốn nhấc thương đấu võ. Tôi hắn mẹ thái quá chính là. Tại sao các ngươi trên địa đồ đường biên giới hội trưởng đây? Mỗi ngày trường cái 10 cm là ý gì? Ngươi lừa gạt quỷ đây. Liền như vậy, Phù Tăng di chuyển công tác bụi bậm lắng xuống. Động viên công tác cùng tai hậu trùng kiến công tác cũng đang tiến hành. Ngược lại chấp hành những công việc này thời điểm. Hoa hạ đó là không coi chính mình là người ngoài a. Rất nhiều Phù Tang dân chúng bị đưa tới hoa hạ lục địa. Lại có rất nhiều hoa hạ dân chúng bị đưa tới Phù Tang quốc thổ. Hoa hạ đây là dự định triệt để đồng hóa nha. Phòng trực tiếp, lòng thánh, trà trà. Streamer cái này thành tựu ta yêu thích. Hàn Quốc những người tỷ cũng rất đẹp nha. Hỗn độn vương, streamer ngươi nói thẳng. Đem ta đưa đi các ngươi thế giới muốn bao nhiêu tiền? Người nói số lượng, phòng trực tiếp bên trong nháo là một đoàn. Nhưng là cầu Khải Lai ở Phù Tăng bên kia đợi chừng mấy ngày. Hàn Quốc lăng là không có động thủ. Cầu Khải Lai, các ngươi sao vậy liền như thế túng đây? Người ta ở địa bàn của ngươi tùy ý ra vào. Hơn nữa còn không ngừng ăn mòn ngươi quốc thổ. Ngươi sao liền không dám với hắn đánh một trận đây? Hàn Quốc vâng vâng dạ dạ để cầu Khải Lai hơi hơi phiền muộn một hồi. Sau đó hắn lại đưa ánh mắt chuyển hướng một nơi khác. Dằn vặt người dằn vặt được rồi. Hiện tại hắn muốn tới dằn vặt yêu thú. Đầu tiên, những đại dương kia bên trong vô số hoang dã đảo nhỏ bị cầu Khải Lai thu thập. Sau đó ném vào Hoàng Hải cùng Bột Hải. Từng tòa hòn đảo ném vào Hoàng Hải. Bột Hải gây nên vô biên sóng nước. Thế giới nhân dân phát hiện cầu Khải Lai hành động này sau khi triệt để không nói gì. Đại ca, người ta lấp biển tạo lục, cũng chỉ là ở bên trong đại dương vòng ra một khối nhỏ địa đến tạo. Người đây là muốn làm gì? Trực tiếp để một cái đại dương biến mất sao? Đại dương xác thực rất lớn, nhưng là ở cầu Khải Lai làm mất đi mấy ngàn hòn đảo nhỏ. Sau đó đáy biển núi lửa lại không ngừng phun trào tình huống. Hoàng Hải cùng Bột Hải trên mặt biển thăng. Sau đó cầu Khải Lai tại đây cái vòng bên trong. Làm ra một cái miệng nhỏ bắt đầu thả nước. Đông đảo biển sâu cự thú đối với cầu Khải Lai loại hành vi này. Vừa cảm thấy buồn cười. Lại cảm thấy đáng sợ. Buồn cười nguyên nhân là. Cho dù ngươi có ngập trời khả năng. Ngươi cũng không thể đem này hai mảnh đại dương nước rút khô. Đáng sợ chính là. Cái tên này chính là một người điên. Không làm được vạn nhất hắn thành công cơ chứ. Liền như vậy bận bịu gấp rút địa làm thinh hơn một tuần lễ. Tuy rằng Hoàng Hải cùng Bột Hải nước biển biến mất rồi rất nhiều. Nhưng là vẫn như cũ sâu không thấy đáy. Đối với này, vô số biển sâu cự thú đều nổi lên mặt biển. Lộ ra cái kia một đôi mắt to chửi nhìn cầu Khải Lai. Tựa hồ là đang cười nhạo cầu Khải Lai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.